Giang nhà Dung ơi, Nam thều thào, đừng kêu là thế, hãy gọi em là Dung Dung. Thuở xưa khi còn bé, người nhà vẫn gọi em thế, em thích được gọi là Dung Dung mà thôi. Dung Dung, âm thanh trong ấm, no tròn tình yêu. Dung cúi đầu xuống, nàng bỗng nhiên cảm thấy e thẹn. Nam ngồi xuống, kéo Dung ngồi bên cạnh. Nắm chặt tay Dung, Nam bảo, thật ra anh không xứng đáng được em yêu, nhưng nếu em không ngại dư luận, có can đảm chịu đựng thì anh sẽ cũng sẵn sàng. Chúng ta sẽ sát cánh chống đối mọi trở ngại của tình yêu. Em có can đảm chịu đựng hay không? Em sẽ sẵn sàng, còn anh? Anh cũng thế. Nam siết chặt tay Dung, Dung tươi cười nhìn Nam. Bây giờ thì em đã đích thực có anh. Anh đừng đối xử với em như lúc nãy nữa nghe. Em rất sợ bị người ta hất hủi. Cho anh xin lỗi được không? Không cần thiết, vì em chỉ cần anh thật sự yêu em. Đừng nghĩ đến chuyện xa rời em nữa. Anh nào có muốn xa rời em đâu, trái lại là khác. Anh đã từng ao ước được trẻ đi 20 năm. Để được yêu em thấm thiết, dầu có bị chống đối thế nào đi nữa, nhưng nay anh đã già. Anh chỉ sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho Dung mà thôi. Anh chỉ cần anh yêu em là được rồi. Nàng thở dài. Nhưng mà Dung ơi, em hãy còn quá trẻ, quá ngây thơ. Có nhiều việc trên đời em không hiểu nổi. Tình yêu và hôn nhân không phải hoàn toàn như nhau. Anh yêu em, vì quá yêu em nên anh đã đánh mất đi địa vị của một giáo sư khả kính. 44 năm trôi qua, chưa bao giờ anh yếu hèn như bây giờ. Anh đã khao khát tình yêu, và trong cơn khủng hoảng, Dung ơi, cho đến lúc em tốt nghiệp đại học thì sự chờ đợi kéo dài 5 năm nữa, lúc đó thì anh đã già biết chừng nào. Em sẽ không thi vào đại học, Dung nói. Không được, em phải thi và nhất định phải thi đậu. Chỉ sợ một ngày nào đó khi đã vào đại học, bao nhiêu sinh viên trẻ tuổi đưa đón, không biết em có còn nhớ đến tôi hay không. Dung bực tức, sao anh đánh giá em thấp như vậy? Em cho anh biết, ngay cả giờ phút này vẫn có những anh thanh niên trẻ tuổi đeo đuổi em. Anh chàng học trò mỗi ngày đợi em bên cạnh đường, hay cậu sinh viên của cha mãi mãi đến nhà để chép bài vở cho em, hay chàng anh họ viết thơ tình cặp trong sách, nhưng em vẫn không đếm xỉa đến họ, mà em chỉ nghĩ đến anh thôi. Thôi được, bây giờ thế này nhé Dung, em hãy tiếp tục lên đại học, anh sẽ gắng chờ. Nếu 5 năm sau em vẫn còn nghĩ đến anh, lúc đó cũng chẳng muộn. Nhưng anh hỏi thật em nhé, em có thật sự không sợ người ta chê cười em khi em sống với một ông già như anh hay sao? Anh già lắm rồi sao? Dung ranh mảnh nhìn Nam cười. Thật chứ, còn gì nữa? Thôi, coi như thật đi, em vẫn thích lấy một ông già như anh, Dung chăm chọc. 5 năm nữa, râu của anh sẽ dài đến ngực rồi còn gì? Em không chịu đâu, anh phải cạo râu chứ. Rồi tóc anh sẽ lại bạc, em sẽ nhuộm tóc bạc cho giống như anh. Nhưng nếu cha mẹ em không bằng lòng gả em cho anh thì sao? Thì em sẽ thuyết phục cha mẹ, vì hạnh phúc của con nhất định người sẽ đồng ý. Cha mẹ sẽ bảo là sống với anh, em sẽ không có hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc là hạnh phúc của riêng em, thì chỉ có em nhìn thấy. Em bảo rằng có hạnh phúc là hạnh phúc rồi còn gì? Nếu anh hiếp đáp em, đánh đập em, chửi em thì hạnh phúc nổi gì? Em tin rằng anh không thể hành động như vậy được. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Dung vội vã đứng dậy nhìn đồng hồ. Nhanh quá, mới đây mà đã 40 phút rồi. Vậy mà cứ tưởng là mới 5 phút qua thôi. Chiều nay lại đến giờ vật lý, sử rồi lại đại số, thật là chán. Bao giờ em lại đến với anh? Không bao giờ đến nữa, đến khi nào mà người ta thờ ơ với mình. Dung nũng nịu, anh đã xin lỗi rồi mà. Dung mỉm cười vẫy tay với Nam. Thôi em về đây, thầy nhớ sửa bài nhanh lên nhé. Nam đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần ngoài hành lang. Gài cửa lại, Nam xoay người Bắt gặp cánh hồng trắng của Dung, hái cho Tần bỏ quên lại, đang nằm trên nền đất. Nam lượm lên, chàng ngồi vào ghế. Những cánh hoa hồng và hoa trĩ cắm nơi ly trà tỏa ra một mùi thơm ngát. Nam cắm cánh hoa còn lại vào trong ly. Chàng bỗng cảm thấy gian phòng trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Chàng đốt lên điếu thuốc lặng lẽ, nhìn những vòng khói tỏa ra loãng dần. Nỗi cô đơn mà bao năm qua chàng đã cố tình quên lãng, hôm nay lại bắt đầu sống dậy. Sau khi Dung mang mùa xuân đến rồi, lại mang đi. Nam ao ước Dung mãi ngồi trước mặt mình với đôi mắt ngây thơ trong sáng. Một người 40 mấy năm lăn lộn trong cuộc sống, từng trải lại bị một tiếng sét nhẹ nhàng, ngây thơ làm quyến rũ. Các bạn đang nghe chuyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Nam không thể phân tích được lòng mình sao lại sôi động đến thế. Chàng nhả làn thuốc xanh xao. Nam, anh làm sao thế? Anh đừng bao giờ gây khổ cho nàng. Nàng quá đẹp, anh có chắc rằng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng hay không? 5 năm sau, nàng vẫn là cô thiếu nữ 23 tuổi, trong khi anh đã gần 50. Khoảng cách quá xa, anh sẽ chẳng mang hạnh phúc đến cho nàng được đâu. Anh hãy lánh xa nàng, bằng không anh sẽ ân hận vì nàng. Cô bé quá ngây thơ, chứ quá bồng bột trong tình yêu. Bây giờ đã quá muộn, đừng để cuộc tình đi xa thêm nữa. Nam đứng dậy, liền tàn thuốc ra xa. Chàng bực dọc hét to. Nhưng tôi yêu nàng mà. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Nam bỗng giật mình. Chàng buông mình xuống ghế, đầu óc mông lung. Chiếc hình cũ trong túi áo vẫn còn. Gương mặt người con gái yếu đuối năm nào hiện ra trước mắt chàng. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được? Nhược Tố ơi, anh không ngờ anh vẫn còn yêu em. Em đã vì anh mà chết, anh lại phải bội em. Không thể được, anh không thể là kẻ như vậy được. Nhưng làm sao quên được nàng? Nam đứng dậy, đi quanh quẩn trong phòng. Lúc này mình cũng không còn hiểu được mình muốn gì nữa. Tuy nhiên dầu sao, ta cũng phải để Dung an vui trong niềm vui hồn nhiên của nàng. Không thể khuấy đục đời sống đó. Ta sẽ buông tha cho nàng, ta phải quên nàng. Nam ngắm gương mặt trong gương, những nét nhăn hằn đậm trên mặt và đuôi mắt. Ôi, ta đã già. Cuộc thi tháng 2 đã trôi qua, thời tiết bắt đầu oi bức. Khí hậu Đài Loan bao giờ cũng thế, mùa xuân cũng như mùa hạ đều đến rất sớm. Bà Giang mỗi ngày đều đốc thúc bài vở của Dung vì ngày thi đại học đã gần kề. Tuy rằng bà không mấy tin tưởng vào việc học của Dung, bà tiếc rằng mình không thể thế Dung để đi thi. Vì một giáo sư cũng có một người con cùng thi vào đại học năm nay, bà rất lo sợ lỡ Dung thi rớt mà đứa kia thì lại thi đậu, thì còn mặt mũi nào mà nhìn người. Cũng vì thế lúc nào bà cũng phải lải nhải bên Dung. Con phải cố gắng, không thể thu xúc người khác được. Vì con coi bà Từ ở bên cạnh, tối ngày chỉ ngồi sông bạc, không hề chăm sóc con cái. Thế mà con họ lại đậu vào đại học năm rồi. Còn mẹ đây, lúc nào cũng vì chúng con, lo từ chút, không dám phiêu lãng một chút nào. Con cần phải cố lên để mẹ nở mặt nở mày với thiên hạ. Mỗi lần nghe mẹ bảo, Dung lại lo âu vô cùng. Việc thi vào đại học đã trở thành một thứ ám ảnh đè nặng lên trên vai. Ở trong nhà, không khí luôn nghẹt thở. Vết thương trên mặt Nhược tuy đã lành, nhưng vẫn làm nàng say rứt. Em Lân thì nó quá hỗn hào, nó luôn gây sự. Cha Dung, sau việc đáng tiếc xảy ra hôm trước, nay có vẻ chăm sóc Dung hơn. Nhưng tâm hồn nàng đã chai đá, đối với cha nàng vẫn thấy vẻ xa cách. Mẹ thì lúc nào cũng hối thúc học hành, nhưng khi buông xuôi thì những lời đó cũng tan trong quên lãng. Dung, con lại vớ vẩn gì nữa đó? Sao không lo việc học mà làm sao thi đậu được? Thi với cử, tối ngày chỉ thi với cử. Việc thi chưa đến mà Dung đã thấy chán rồi. Lúc nào cũng bị mẹ dòm ngó. Một hôm nhìn vẻ nguệch ngoạc Dung vẽ trên sách, Mẹ Dung đã hạch hỏi: Dung, sao lúc này con làm sao vậy? Mẹ thấy con không được bình tĩnh lắm. Con phải đã yêu rồi hay không? Dung chối: Dạ thưa mẹ, không có ạ. Tim Dung đập nhanh như bị mẹ đã đi vào tim. Không thì thôi, mẹ khuyên con lúc đi học không nên cặp bạn, cặp bè. Con đẹp, tương lai còn dài, đừng nên bán rẻ cuộc đời. Hãy học xong đại học đi rồi, sau đó con xuất ngoại rồi đi học tiếp. Khi đã trải thành tài rồi thì đối tượng thiếu gì? Việc hôn nhân đối với người con gái chưa hẳn là hạnh phúc đâu con. Con hãy xem gương của bà hiệu trưởng trường trung học X. Nhờ không kết hôn sớm nên mới có địa vị như ngày hôm nay. Thưa mẹ, con chưa hề nghĩ đến việc đó, mẹ đừng có lo. Mẹ nói là nói thế thôi, nhưng mẹ luôn sợ các con dẫm lên bước chân của mẹ. Kết hôn quá sớm nên những mộng ước tương lai phải bị đổ vỡ. Cuộc sống của mẹ hiện tại con nào thấy có điều gì quá khổ sở đâu. Gia đình này là cả một công trình xây dựng của mẹ, cũng như sự nghiệp của cha hiện nay. Nếu không có mẹ thì... Bà Giang cướp lời: Đừng đem sự nghiệp của cha ra mà lập công cho mẹ. Cũng như đừng coi những điều nhỏ nhặt trong gia đình là công trình của mẹ. Mẹ ao ước làm những việc quan trọng hơn, như các con phải hơn người, chứ không phải xáo trộn như hiện tại. Mẹ đã khổ nhiều vì thấy mình đã thất bại. Nhưng thưa mẹ, bù lại mẹ được chúng con quý trọng, được cha yêu mến, sống trong tình thương tràn đầy như thế, chưa phải là hạnh phúc hay sao hả mẹ? Dung nói một cách yếu ớt, vì nghe những lời mẹ nói, nàng có liên tưởng như đó là một lời trách móc nàng. Bà Giang thở dài: Dung à, con còn nhỏ quá, một mai lớn lên nhất định con sẽ nhìn thấy tình yêu chỉ có lẽ sống duy nhất. Cha cũng chưa thật sự yêu mẹ, vì nếu yêu mẹ thì ông đã không bỏ nhà đi đánh cờ đến khuya, bắt mẹ phải ngồi đợi cửa. Nhìn việc nhà bề bộn thì phải giúp mẹ một tay, chứ nào lại còn chê cơm không ngon, canh không ngọt. Thì nhiều khi mẹ bệnh nặng trên giường, cha vẫn không bỏ được bàn cờ để chăm sóc cho mẹ. Như thế có thật tình cha con yêu mẹ hay không? Các con hãy còn nhỏ, làm sao nhìn thấy nỗi khổ tâm của mẹ. Ngay cả các con dù có yêu mẹ thì một ngày nào đó khi đủ lông đủ cánh rồi thì cũng sẽ bay xa. Nên biết thế, mẹ cũng không thật sự tin rằng các con yêu mẹ. Các con cứ tưởng rằng nhiệm vụ của cha mẹ không phải là làm thế này, làm thế kia để làm vừa lòng các con. Chứ thật sự tình yêu con thương cha mẹ biết có được trong lòng các con hay không? Dạ con nhất định không bao giờ nghĩ như thế, Dung đáp. Có thật không? Bà Giang cười buồn. Mẹ đã xem nhật ký của con, chỉ thấy sự trách móc cha mẹ đã bạc đãi con. Dung nghe nói đến thì giật mình, nàng không ngờ quyển nhật ký đã lọt qua tay của mẹ. May mắn là bức thư của Nam gửi cho Dung đã được nàng xé bỏ, bằng không thì tai hại biết chừng nào. Bất chợt Dung ngây người ra, nàng không ngờ mẹ lại quá tỉ mỉ theo dõi nàng một cách chi tiết như vậy. Biết đâu một ngày kia chuyện của nàng và Khang Nam thì sao? Bà Giang tiếp: Dung, con nên nhớ rằng trên đời này chỉ có một thứ tình yêu đáng tin cậy nhất, đó là tình mẹ thương con. Con đừng bao giờ nghĩ rằng cha mẹ đã bạc đãi mình, mà hãy suy nghĩ xem mình có thật lòng yêu cha mẹ hay không. Cuộc đời đã thay đổi nhiều, xưa kia con phải chăm sóc cho cha mẹ, nhưng ngày nay thì ngược lại. Mẹ nói thế không có nghĩa là bắt con phải hiếu thảo với cha mẹ, mà chỉ mong mỗi con được thành công trên đường đời là mẹ đã vui lòng rồi. Hãy ráng học đi con, đừng nghĩ vớ vẩn nữa nghe con. Nghe lời mẹ, Dung ra học. Bà Giang yên lặng đứng nhìn con một hồi, đoạn đi ra. Nhược đang ngồi nơi phòng khách làm bài, trong khi chiếc radio bên cạnh mở lớn. Nhược rất thông minh, vì thế dù tai chăm chú nghe nhạc, nàng vẫn có thể làm bài một cách dễ dàng. Bà Giang nhìn Nhược thầm nghĩ: ta chỉ còn một hy vọng độc nhất nơi Nhược mà thôi. Bà đi vào phòng, khung vải đã căng sẵn, nhưng khi nghĩ đến những công việc cần thiết như rửa cọ, bút, mực, ít nhất cũng phải tốn cả nửa tiếng đồng hồ. Lại đến giờ cơm, thì làm sao mà hòa kịp. Bà thở dài ngồi xuống ghế. Hạnh phúc gia đình lúc nào cũng vì mày mà ta phải chịu hy sinh. Mùa thi tháng 2 trôi qua không bao lâu, dư luận bắt đầu bàn tán về sự thân mật của Dung và Nam. Những lời xì xào sau lưng Nam như ánh đuốc bắt đầu bùng cháy. Dung cũng đã nghe thấy những lời mỉa mai châm biếm. Nàng đã cảm thấy những đe dọa và bất ổn trong tâm hồn. Đôi khi Dung tự an ủi, việc gì đến thì sẽ đến chứ, có phải ăn thì cũng phải ráng mà chịu. Tình yêu bao giờ cũng phải trả một giá rất đắt. Một bữa trưa khi Dung từ phòng vệ sinh bước ra, chợt nghe thấy Vân đang oan oan nói, tao không tin những chuyện đáng tởm như thế có thể xảy ra được. Hồ Mỹ Văn ơi, có thật sự chính mắt mày đã trông thấy như vậy hay không? Tao sợ đây chỉ là điều vu khống. Ông Nam không thể là hạng người như vậy được. Ông đã dạy nơi đây 5 năm trời. Nếu muốn dụ dỗ thì 5 năm trước đã dụ dỗ rồi, đợi gì đến giờ mới làm như vậy? Có thể vì sự ganh tị giữa các giáo sư nên mới có những chuyện vu khống này. Dụ dỗ nữ sinh, danh từ nghe thật là ghê tởm. Dung đứng ngoài cửa, nàng lặng lẽ nghe trộm. Tiếng Hồ Mỹ Văn vẫn vang lên, thầy Nam chú ý con Dung, việc này ai cũng biết, ngay cả vở của Dung cũng đề thơ. Có bao giờ ông ta lại đối với các nữ sinh khác được như vậy hay không? Trong giờ học lúc nào cũng liếc trộm nhìn con Dung. Nếu không có lửa thì làm sao có khói, có phải không? Đừng nói bậy, bản tánh thanh cao của thầy Nam tao dám bảo đảm là ai cũng đã biết. Cho là ông Nam có chú ý đến Dung đi nữa, nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu. Vợ thầy Nam vì chồng mà đã trầm mình tự tử. Vì vậy, ngay cả chuyện tục huyền thầy còn không nghĩ đến, chớ đừng nói chi đến việc lấy đứa học trò đáng con của mình làm vợ. Làm như vậy thì còn gì là nhân cách? Tao nghĩ rằng Dung không thể nào yêu được một người đã đánh mất cả lương tri như vậy. Còn nếu cho rằng việc Dung thường đến phòng ông ta là đã yêu ông ta, thế thì con Tần cũng như tao cũng thường hay đến đó. Như vậy chả hóa ra là tụi tao cũng yêu ổng hay sao? Mày không biết gì cả, mày không nhìn thử cái lối nhìn của con Dung và thầy Nam thì mày sẽ thấy cái nhìn. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Vân chặn ngang, tao chả nhìn thấy cái sự lạ lùng nào trong cái tia nhìn của thầy Nam và cả con Dung nữa. Nhưng tao biết không giống như mày nhìn người yêu của mày đâu. Vâng, mày nói gì? Hồ Mỹ Văn tức giận quá. Tao nói ông Nam không đàng hoàng, còn Dung nó cũng như vậy đó, có được hay không? Thôi thôi, chuyện của người mà cứ tranh nhau, cãi với vả, khổ mình chứ khổ ai. Còn Dung làm sao thì mặc kệ nó, thôi đừng chửi nó nữa. Không có chứng cứ rõ rệt mà nói nó thì mày không thấy tội nghiệp nó sao? Tần bảo, hứ, vậy mà bảo là vô căn cứ. Văn bực tức nói, tao không có tin, thầy Nam rất tốt, nhất định là không hèn hạ như vậy đâu. Tần nói, đừng nói nữa. Cô bé ngồi cạnh cửa đã nhìn thấy Dung đang đứng bên ngoài vội báo động. Tất cả lại im lặng. Dung vào lớp tảng lờ như không nhìn thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Nàng ngồi xuống ghế bất động. Những điều vừa nghe lớn được nó như một tiếng sét lớn bữa ngang vào đầu của nàng. Nam là người có tư cách thanh cao, ai mà lại không biết. Nếu nhẫn tâm quên đi người vợ chung thủy vì chàng đã bỏ mình để yêu một đứa học trò đáng con mình thì còn gì là nhân cách? Thầy Nam không đàng hoàng, Dung cũng không đứng đắn. Những lời nó nói đó như những mũi dao nhọn đâm thấu vào trong tim. Dung không ngờ việc lại có thể xảy ra đến như vậy, cũng như nàng không ngờ Nam yêu nàng là phạm tội vô tư cách, vô liêm sỉ, thiếu lương tâm. Như vậy bây giờ mới biết mình đã suy nghĩ một cách quá giản dị, chỉ tưởng rằng tình yêu chỉ liên hệ giữa hai người mà thôi. Khang Nam, thần tượng cao quý của bao nhiêu người sùng bái, chỉ vì một phút yêu và đang sắp sửa sụp đổ. Nếu sự thật đang phơi bày, có thể hậu quả sẽ còn tai hại hơn. Nam nói đúng, ta phải dứt bỏ tình yêu ngay giờ phút này. Dung đau khổ suy nghĩ, nếu không, không những chàng sẽ bị bao nhiêu tai tiếng, mà ta thì cũng chẳng còn gì nữa. Dung tưởng tượng một hình ảnh đau khổ trước mặt. Mẹ cha thì đánh mắng chửi nàng, bạn bè thì khinh khi, mọi người xì xào chuyện của nàng. Không, không thể được, ta không thể để mọi người khinh bỉ ta như vậy. Tấm bản đen trước mặt nàng làm nàng liên tưởng tới cảnh chới với trong biển rộng hoang vu. Buổi chiều hôm ấy, trên con đường rắn chiều, An khuyên bạn: "Thôi Dung ạ, từ rày mày không nên đến với thầy Nam nữa. Tình hình không có sáng sủa lắm đâu, không ai chịu hiểu tình yêu của mày cả." Dung buồn bã nhìn bạn: "An, yêu nào có phải là tội lỗi gì đâu, mà sao tao không được quyền yêu hả mày? Tao không biết, nhưng có lẽ cuộc tình này không nên có." "Tại sao mày lại nói như vậy? Tình yêu là tình yêu, chứ lại nên hay không nên?" "Thôi được rồi, đừng cự nữ nữa. Nhưng như vậy rồi cuộc tình sẽ đi đến đâu?" Dung yên lặng cắn tay suy nghĩ. Dù sao cũng đập tan mọi áp lực, nhưng mày có khả năng chịu đựng khi người ta coi Nam như kẻ vô nhân cách có được hay không? Dung yên lặng, An lại nói: "Tao cho mày hay, lúc nãy khi đi nộp bài đại số cho giáo sư Giang, tao đã nghe lớn được thầy Sói nói là: thật là kỳ cục, sao lại có đứa đi yêu nó được?" Thầy Giang lại trả lời rằng: "Hắn là tên lỗi đời, thì việc gạt gẫm con bé thơ ngây có khó cái gì đâu. Đến lúc tao vào thì họ vội im bặt. Mày có thấy không, dư luận không được tốt cho mày. Bây giờ chỉ còn cách là mày phải lánh xa, đợi khi mày lên đại học rồi tính sao cũng chẳng muộn." "Tao biết." Dung đáp giọng yếu ớt, tay ôm quàng lấy An: "Tao đã biết trước là anh Nam chỉ là một chiếc bóng trong tao, một chiếc bóng mờ ảo, cuộc tình không có đoạn kết, thật là bi thảm. Có lẽ tao phải khuất phục cái xã hội này." Ánh chiều chiếu sáng đôi mắt của Dung, trên gương mặt sầu thảm, An nhìn bạn, thấy Dung đẹp lạ lùng trong phút bi thương.